Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, phần 148. Chương 148 trải qua một ngày nỗ lực công tác. Thượng quan gia một đám người linh khí tiêu hao quá độ. Mệt thành chết cẩu bộ dáng, lúc này ngoài cửa tới cá nhân. Thông chi bọn họ có thể đi ăn cơm, rốt cuộc có thể ăn cơm. Một buổi sáng không ăn cái gì đồ vật, thượng quan càng thiếu chút nữa cho rằng Tần Ngự sau đó liền bọn họ thức ăn đều cắt xén, sờ sờ bụng. Một đám người buông trong tay công tác ra cửa, hướng nhà ăn phương hướng mà đi, thượng quan càng có chút đắc ý mà đối bên người đồng bạn nói. Ta đã đem thân thể linh khí tiêu hao hết, không nghỉ ngơi cái nửa ngày đều khôi phục bất quá tới. Đợi chút nếu là Tần Ngự lại đây kêu ta đi làm việc. Ngươi liền nói cho hắn ta linh lực tiêu hao hết, nghe hắn như vậy vừa nói. Tên kia đệ tử đồng dạng cười hắc hắc, không nói gạt ngươi, ta cũng giống nhau, đừng nói là chúng ta, những người khác còn không đều giống nhau. Ngay cả sư thúc đều đem linh lực hết sạch, hai người liếc nhau. Lộ ra một bộ gian kế thực hiện được biểu tình. Kề vai sát cánh mà đi ăn cơm, đi vào nhà ăn cửa. Vừa lúc gặp được tiến đến ăn cơm Tần Ngự đoàn người, Tần Ngự xem bọn họ một bộ uể oải ỉu xìu bộ dáng. Còn tiến lên đi chào hỏi, vẽ phù văn không dễ dàng, vất vả các ngươi, hảo thuyết hảo thuyết. Thượng quan càng khách khí mà trở về hai câu, Tần Ngự vỗ bờ vai của hắn, thực đường đồ ăn quản đủ. Ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức lực làm việc, lúc này thượng quan càng còn không rõ hắn ý tứ. Trong lời nói, thẳng đến bọn họ vào nhà ăn, bị bưng lên từng đạo tản ra linh khí thức ăn, thượng quan càng nhịn không được nhanh chóng nếm một ngụm, chẳng những đồ ăn có linh khí, liền cơm đều ẩn chứa linh khí, Tần Ngự cư nhiên nguyện ý cho chúng ta ăn thức ăn như vậy. Thượng quan càng cuối cùng phát ra mọi người tiếng lòng, đồ ăn nên không có độc chứ. Phụ trách bưng thức ăn bác gái mắt trợn trắng, hạ độc chính là trái pháp luật phạm tội sự. Chúng ta lão bản sao có thể sẽ làm loại sự tình này. Còn không phải là vài món thức ăn sao, nhìn các ngươi này chưa hiểu việc đời bộ dáng, bác gái để lại. Một cái khinh bỉ ánh mắt làm cho bọn họ chính mình thể hội. Xoay người tiêu sái rời đi, thượng quan càng bị khinh bỉ lúc sau lời nói bi phẫn vì động lực. Quyết định đem Tần Ngự ăn nghèo, xem hắn còn dám không dám làm người tới nhục nhã chính mình, còn có linh khí nguyên liệu nấu ăn. Nhưng không tiện nghi, thượng quan nam đoàn người ngày thường còn ăn không đến đâu, mọi người lẫn nhau nhìn xem. Ngay từ đầu ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Ăn xong không đủ còn có thể làm tiếp tục thượng đồ ăn, nguyên bản bị áp bức xong linh khí thân thể. Lại lần nữa bị linh khí bổ sung, nguyên liệu nấu ăn linh khí thấm vào bọn họ kinh mạch. Khô kiệt linh khí một lần nữa sống lại đây, một giờ sau. Từng cái vuốt tròn xoe bụng từ nhà ăn đi ra, Trúc Vu Hạo cơm nước xong ở bên ngoài đi bộ. Thấy được thượng quan gia này nhóm người. Gần nhất hắn cũng biết chính mình ở ngoài, còn có thượng quan gia mấy cái đệ tử ở giúp bọn hắn kiếm tiền, vì thế hắn chắp tay sau lưng đón đi. Lên, mang theo cổ tiểu lãnh đạo khí chất, nhìn này nhóm người khởi động bụng liếc mắt một cái, dò hỏi, vài vị đạo trưởng, thực đường đồ ăn cũng không tệ lắm đi. Thượng quan càng lập tức thu hồi bụng nhỏ, trả lời, hương vị tự nhiên là không tồi. Trúc Vu Hạo lo lắng bọn họ không biết hảo hóa. Bổ sung một câu, hương vị kia đều là thứ yếu. Chủ yếu là linh khí sung túc nha. Ngươi nhìn một cái, các ngươi đi vào trước một bộ thận hư bộ dáng. Ăn no ra tới liền nét mặt tỏa sáng. Thượng quan càng xách một tiếng. Này tiểu hài nhi như thế nào nói chuyện đâu? Cái gì kêu thoạt nhìn một bộ thận hư bộ dáng? Bọn họ thận hảo đâu, bất quá tinh khí thần xác thật được đến bổ sung. Liền vẽ phù văn sinh ra mỏi mệt đều trở thành hư không, Trúc Vu Hạo lại nói, nếu các ngươi đều ăn uống no đủ, buổi chiều phải hào hào làm việc đi. Thượng quan càng chạy nhanh lấy ra phía trước tưởng tốt lấy cớ. Chúng ta linh khí đều tiêu hao hết, Trúc Vu Hạo nghi hoặc nhìn hắn một cái. Cái này ta biết a, nhưng các ngươi không phải đã bổ sung hào sao? Ta xem các ngươi trên người linh khí mãn đến độ muốn tràn ra tới, như thế nào nhưng... Có thể tự cuối cùng bị thượng quan càng nuốt trở về trong bụng. Bọn họ linh khí tựa hồ thật sự bị vừa rồi đồ ăn bổ sung no đủ. Vì thế, nguyên bản còn nghĩ buổi chiều lười biếng mấy người, lại quá trở về tiếp tục làm việc không có tiền lương đến nhật tử, thượng quan càng kế hoạch phá sản. Một bên vẽ phù văn, một bên trong lòng ai thán, hắn cũng không biết có nên hay không mắng Tần Ngự một tiếng đáng chết tư. Bản, Tần Ngự ở nông trang một trụ liền ở 10 ngày, nhóm đầu tiên máy trắc nghiệm tư chất khí ở một đám người nỗ lực hà. Rốt cuộc thấu đủ rồi 300 cái, vì thế Tần Ngự còn cố ý đến mấy người trước mặt khích lệ một phen. Phân phó người cho bọn hắn bỏ thêm cơm, một đám người ăn đến đau cũng vui sướng, rốt cuộc trường kỳ. Dùng ăn có chứa linh khí đến đồ ăn làm cho bọn họ thực lực đều được đến tương đối với tăng lên. Nhưng mỗi ngày không gián đoạn công tác lại làm cho bọn họ tâm lý thượng thừa nhận rồi thống. Khổ, Tần Ngự cũng sẽ không để ý bọn họ tâm lý khỏe mạnh. Rời đi sau gọi điện thoại thông chi Chu Hướng Đông, Chu Hướng Đông không bao lâu liền đến hiện trường. Nhìn đến nhanh như vậy liền gom đủ máy trắc nghiệm tư chất khí. So cái ngón tay cái, Tần lão đệ, người tốc độ này có điều tăng trưởng a, này đâu chỉ là có điều tăng trưởng a. Này quả thực là phiên vài lần, dù sao cũng là dây chuyền sản xuất tác nghiệp. Sao có thể không mau, Tần Ngự khiêm tốn nói, quá khen, này đó đều là vấn đề nhỏ, Chu Hướng Đông mỗi lần nhìn thấy Tần Ngự. Đều nhịn không được hội báo một chút gần nhất đặc thù bộ môn động thái tiến độ. Đúng rồi, có chuyện cùng ngươi đề một chút. Về thành lập dị năng giả trường học sự tình, phía trên lại lần nữa quy hoạch một lần. Không chỉ có sẽ mở thành nhân tu luyện trường học, còn quyết định mở một bộ phận tiểu học, trung học, làm những cái đó thực lực cùng chung quanh đồng học không hợp nhau học sinh có thể tiến vào trong. Đó. Tiểu học cùng trung học cũng mở tu luyện trường học. Như thế làm Tần Ngự có chút đoán trước không đến, có thể hay không có chút tốt quá hóa lốp. Tuy rằng vũ lực giá trị đáng giá coi trọng, nhưng có thể hay không ảnh hưởng đến bọn họ học tập tiến độ. Nói nữa, đâu ra như vậy nhiều vị lão sư. Chu Hướng Đông làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Ngươi nói vấn đề chúng ta đều tham thảo quá. Tuy rằng chúng ta sẽ mở tiểu học cùng trung học đặc thù trường học, nhưng chúng ta cũng không tính toán từ bỏ hài tử văn hóa học tập. Chỉ là ở nguyên bản cơ sở tri thức thượng ở thêm một môn tu luyện chương trình học. Chủ yếu nhằm vào những cái đó có được tu luyện tư chất dị năng giả cùng tu luyện giả. Cứ như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng bọn họ ngay sau ở các ngành các nghề phát triển, Tần Ngự lại hỏi. Các ngươi đi đâu tìm như vậy nhiều vị lão sư? Chu Hướng Đông tức khắc liền tới rồi tinh thần. Ngươi đã quên, phía trước vẫn luôn tự cấp quân bộ quân nhân thí nghiệm. Chúng ta chuẩn bị chọn lựa ra một đám đủ tư cách quân nhân. Trước đưa bọn họ đi huấn luyện mấy tháng, chờ mấy tháng sau nghỉ hè một quá. Này đó quân nhân cũng không sai biệt lắm có thể xuất sư. Đến lúc đó phân một nhóm người tiến vào các trường học đương lão sư. Đương nhiên, đặc thù bộ môn cũng sẽ phân công một bộ phận người tiến vào trường học, Tần Ngự gật đầu. Nếu muốn hệ thống dạy dỗ, đại khái yêu cầu căn cứ bất đồng giai đoạn biên tập một đoạn dạy dỗ tu luyện phương thức, Chu Hướng Đông nói, đó là tất nhiên, giáo tài đã trong biên chế viết lạp. Chờ hoàn thành giáo tài biên soạn sau, khả năng còn cần lấy tới cấp ngươi nhìn một cái, nhìn xem nơi nào còn cần tra lậu bổ khuyết, Tần Ngự đáp ứng sau. Chu Hướng Đông đem nhóm đầu tiên 300 cái máy trắc nghiệm tư chất khí mang đi. Lại hạ một số lẻ lượng vì 300 cái đến đơn đặt hàng, thượng một đám thành thục rau dưa trái cây đã thu hoạch xong, thông qua các con đường bán ra đi ra ngoài. Trừ bỏ nhà mình lưu dụng rau dưa trái cây ngoài, đại bộ phận đều bị Kha Minh Thụy ra nhà ăn thu mua. Một bộ phận chảy vào Tần Ngự tiểu siêu thị, còn có một bộ phận bán cho đặc thù bộ môn, nông trang nội lại bắt đầu tân một đám gieo trồng. Tần Ngự đã làm người đem trên núi Sơn Tuyền dẫn tới dưới chân núi. Vì thế đào ra một cái hồ nước, Tần Ngự làm người đem nước Sơn Tuyền đoái nhập bình thường nước máy. Tưới đồng ruộng, thủy lĩnh nước Sơn Tuyền xác thật có được gia tốc thực vật sinh trưởng tác dụng. Tần Ngự làm người làm đối lập, không có tưới nước Sơn Tuyền cùng loại thu hoạch sẽ so tưới nước Sơn Tuyền thu hoạch sinh trưởng tốc độ chậm một nửa. Tần Ngự đang ở ghép nối máy trắc nghiệm, đột nhiên nhận được Lâm Mân điện thoại, nhìn đến tên này khi Tần Ngự thiếu chút nữa không nhớ tới đây là ai. Do dự một cái chớp mắt mới nhớ tới đây là chuẩn bị tới câu dẫn Đỗ Trạch ra nữ bá tổng. Tần Ngự phát hiện chính mình đã hồi lâu không có chú ý quá Diêu Dĩnh Mạn tin tức. Đối với cái này trên danh nghĩa mẫu thân, hắn ngay từ đầu là để ý. Chỉ là đương chính mình tới nhất định độ cao sau, kiếp trước người cùng sự phảng phất cũng dần dần thoát ly hắn ký ức. Hắn tiếp khởi điện thoại. Tần tiên sinh, ta cho Đỗ Trạch ra một bộ điện ảnh tài nguyên nhân vật. Tiền đề là làm hắn toàn tâm toàn ý vì ta phục vụ. Kế tiếp hắn đại khái sẽ lựa chọn cùng ngài mẫu thân tách ra. Lâm Mân phi thường tận chức tận trách, mà giúp Tần Ngự thực hành chia rẽ kế hoạch. Tần Ngự vất vả, vì tránh cho xuất hiện ngoài ý muốn, ta sẽ gửi cho ngươi một cái bùa hộ mệnh. Kế tiếp khiến cho bọn họ tự hành phát triển đi. Lâm Mân từ đã trải qua lần trước đào hoa sự kiện sau, đối bùa hộ mệnh có mù quáng tín nhiệm, có thể được đến một chương bùa hộ mệnh, tự nhiên là cao hứng. Nông trang giàn nho hạ, Diệp Cảnh xanh bày biện thượng cái bàn ghế dựa, ngồi ở trên ghế uống tiên ép nước trái cây. Trên bàn trừ bỏ một hồ tiên ép nước trái cây ngoài, còn bày quỷ anh gửi thân thái tuế chậu hoa, màu hồng phấn lá cây đón gió phấp phới. Ánh mặt trời rác, phiến lá hình dáng thượng nổi lên một đạo kim quang, xuyên thấu qua ánh sáng phảng phất có thể nhìn đến nhảy lên trái tim cùng mạch máu mạch lạc. Khoảng thời gian trước tiến đến nghỉ phép công nhân nhóm đã dọn dẹp một chút trở về đi làm. Hiện giờ nông trang ít người rất nhiều, chỉ là ngẫu nhiên còn có người lên núi xem xét đào hoa, ỷ vào hiện giờ nông trang không có gì người. Thú Văn Châu lớn mật mà ngồi xổm ở trên bàn, Mỹ tư tư mà uống tiên ép nước trái cây, ăn Diệp Cảnh xanh chuẩn bị tiểu điểm tâm. Cách đó không xa sáng lập một khối đặc thù gieo trồng mà củ cải chính vất vả cần cù mà lao động. Diệp Cảnh xanh soát di động tin tức, liền thấy được một cái thật thời nhiệt điểm. A quốc nào đó trấn nhỏ châu chấu tràn lan, chỉ qua ngắn ngủn 2 ngày, thị trấn gieo trồng hơn phân nửa cây nông nghiệp bị ăn sạch. Chỉ có gieo trồng ở nhà ấm chung thu hoạch mới có thể may mắn thoát nạn. Hiện tại đều mùa đông, còn có châu chấu, nghe tới có chút vớ vẩn. Diệp Cảnh xanh mở ra tin tức video, sau đó hắn liền thấy được video chung mênh mông một tảng lớn, giống như mây đen giống nhau che đậy không trung, đi xuống rơi xuống, ngoài ruộng cây nông nghiệp cũng chỉ dư lại trụi lùi một mảnh. Diệp Cảnh xanh tấm tắc 2 tiếng. Này đó châu chấu cũng quá nhiều đi. May mắn ở nước ngoài, nếu là bay đến chúng ta quốc gia, chúng ta nông trang mới vừa gieo đi đồ vật nói không chừng đều giữ không nổi. Hắn nói thầm xong một câu đang muốn đi sờ điểm tâm, lại sờ soạng cái không, ngẩng đầu vừa thấy điểm tâm đã sớm bị Thú Văn Châu ăn sạch, bị Diệp Cảnh xanh nhìn lên. Thú Văn Châu còn hợp với tình hình mà đánh cái cách, tiểu mập mạp, ngươi cư nhiên dám ăn sạch ta điểm tâm. Diệp Cảnh Xanh còn chưa tới kịp phát, Thú Văn Châu liền ôm tròn vo bụng nhảy khai, chạy không thấy, đang ở xử lý đồng ruộng củ cải đột nhiên kéo kẹt mà kêu lên, Diệp Cảnh Xanh. Phát hiện, củ cải trên đỉnh đầu cư nhiên quấn lấy một con châu chấu, mà củ cải đang ở cùng châu chấu liều chết. Vật lộn, cũng không biết có phải hay không bị vừa rồi video chỉnh ra bóng ma tâm lý. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến châu chấu liền theo bản năng chạy đi ra ngoài. Một tay đem châu chấu bắt lấy, đem củ cải giải cứu ra tới, nhưng mà này vẫn là chậm một bước. Củ cải trên đầu lá cây đã bị cắn rớt vài khẩu, củ cải phát hiện chính mình chọc mấy khối. Thương tâm đến oa oa khóc lớn, Diệp Cảnh Xanh nhéo kia chỉ quá mức mập mạp đến châu chấu. Trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm, Diệp Cảnh Xanh dự cảm thực mau liền thành thật, không đến nửa ngày thời gian, trên mạng về châu chấu tin tức càng ngày càng nhiều, châu chấu đã từ nguyên bản A quốc trấn nhỏ, chiều quanh thân quốc gia lan tràn, đã xuất hiện mặt khác 5 cái quốc gia bộ phận khu vực lọt vào châu chấu tập kích tin tức, Diệp Cảnh Xanh chạy nhanh tìm tới Tần Ngữ, đem chính mình nhìn đến tin tức phóng cấp Tần Ngữ xem. Lo lắng nói, nên sẽ không cũng có một bộ phận châu chấu hướng chúng ta bên này đi. Ta xem rất nhiều quốc gia đều đã chịu liên lụy, Tần Ngữ cũng vô pháp xác định châu chấu mục đích địa. Nhưng thật ra có thể trước tiên làm chút chuẩn bị, vì thế Tần Ngữ lại ra cố nông trang trận pháp, nguyên bản cố kỵ đến thụ phấn vấn đề. Tần Ngữ cơ bản sẽ không đem trang viên hoàn toàn phong bế, tránh cho không có côn trùng trợ giúp thụ phấn. Hiện tại không thể không suy xét một cái khác vấn đề. Thừa dịp cây nông nghiệp còn không có tiến vào Hoa Kỳ, trực tiếp đem toàn bộ trang viên phong tỏa, bất quá thượng đào hoa còn cần thụ phấn. Tần Ngữ làm ra một ít thùng nuôi ong cùng ong mật, làm chúng nó phụ trách truyền phấn. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.